Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cây ở giữa nhà, thân ảnh ấy như một cái bóng mờ đục, ngồi im gục đầu trên vai, khẽ rung lên. Cổ họng của thân ảnh ấy phát ra tiếng khóc. Cái tiếng khóc trong đêm vắng, giữa cái không gian ma quái, nhưng lão Kha nghe rõ, nỉ non ai oán lắm. Lão Kha biết mình gặp phải cái thứ âm tà, lão hãi quá cho nên cứng họng chết chân. Một lúc sau hoàn hồn mới run run rẩy rẩy. Này, mày là con gái nhà ai mà đêm hôm mày vào nhà ông mà mày khóc thế kia? Cái bóng khẽ uốn éo thân hình rồi cất giọng vang vang mà xin xỏ. Lão ơi, ta là con rắn coi sóc mộ ông cụ thân sinh nhà cụ thân. Ngày mai là ngày ta hoàn thành thời gian được giao chăm sóc huyệt mộ. Nếu như ông lão có thấy ta trong đấy thì xin tha cho ta một mạng. Ta nhất định là sẽ có báo đáp. Xin ông. Quay trở lại hiện thực, giọng nói oang oang của lão Nhã Ngọng kéo lão Kha thoát ra khỏi dòng hồi tưởng. Bố tổ tiên sư, cái cánh đồng này ngập nước, chuyện gặp rắn thì nó như là cơm bữa, có cái gì đâu phải sợ. Con rắn nó to thế kia, hay là bác để em đập bỏ mẹ nó đi, tí nữa về làm thêm chai rượu lếp. Có mà sang ngày mai anh em mình có mà bí tỉ. Lão Kha cứ nhớ lại giấc mơ đêm qua mà dùng mình ớn lạnh. Bỗng nhiên lão nhanh chóng giơ tay cản lại. Ê chết, bác tính toán dở thế, bố ai mà dám ăn đồ trong mộ, thế có khác gì chó đi uống máu ăn gan. Thôi thả cho nó mà lấy đức hiếu sinh. Lão Nhã vốn nể lão Kha lắm, lại nghe lão Kha ỉ ôi thì mềm lòng. Sau khi lão hóa co do lồm cồm bò lên bờ, lão Kha với lấy ba que nhang đốt lên đỏ rực, lại cắm ở ngay trên mộ huyệt, đoạn lầm bầm cái gì ấy. Chỉ thấy con rắn to như bắp chân người ngóc đầu lên, thân cao phải đến 10 thước, cái mang của nó bành ra còn to hơn 2 lòng bàn tay. Tiếng của nó phì phì, sau đó cái đầu của nó gật gật giống như là đang lạy. Rất nhanh, con rắn bắt đầu trườn đi mất dạng. Trước khi khuất ở một ngôi mộ khá xa, con rắn dường như quay lại nhìn lão Kha mà gục gặc cái đầu. Lão Kha bỗng nhiên loáng thoáng nghe trong không khí có âm thanh trầm đục. Ông lão, 1 năm sau là ngày 15 tháng 8 âm lịch, cẩn thận, tuyệt đối nhớ, không được ra khỏi nhà, nhớ kỹ lời ta dặn, cáo biệt ông lão. Lão Kha đứng bần thần một hồi lâu, cho đến khi cái hơi lạnh sộc vào tận xương tận tủy mới định thần lại, nhanh tay bắt tay vào công việc rửa lại cái đống xương tàn của cái xác đang im lìm ở dưới huyệt mộ. Lão Kha vốn dĩ cũng là một tay bốc mộ lão luyện, cho nên công việc mau lẹ lắm. Giây phút bần thần đi qua, tất cả đều sốc lại tinh thần, sau đó tiến lại cái túi vải đặt sẵn ở trên mô đất, móc ra một cái hũ rượu nếp đã trưng sẵn từ đêm qua, dốc cạn đáy hũ rượu vào trong cỗ quan tài, rồi ngồi chờ đợi. Rượu trắng ngấm hết, hai lão kia cũng nhảy xuống huyệt mộ mà nhặt hết cốt, đoạn nhanh tay chuyển lên một cái tấm vải được bày ở trên miệng hố. Xương cốt của cụ được lão cẩn thận kiểm tra hết một lượt, nhất định là không được thiếu. Lão Kha có một cái mẹo mà dân gian hay sử dụng để kiểm tra xương cốt, ấy là sau khi đãi cốt xong, lão thường cắm một bó nhang to giữa lòng đáy huyệt ấy, nếu như mà là khói quện lại với nhau bay bốc thẳng lên trên có nghĩa là đã hết cốt đủ. Nếu mà là khói. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net